Chương 245, ngươi đỉnh ở phía trước. Thương thế khỏi hẳn, Long Tiểu Vũ tự nhiên không có khả năng tiếp tục đợi tại Huyền Ất Sơn, dù sao nàng lần này đi ra, thế nhưng là mang theo Ngọc Rồng. Với lại cùng trong tộc mất đi liên hệ lâu như vậy, không biết sẽ khiến nhiều chấn động mạnh. Lấy những trưởng lão kia tính cách, nếu là biết nàng xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhận định Võ Thần Điện, phát động đại quy mô chiến tranh, cho nên nhất định phải nhanh lên trở về. Còn có một chút, từ phệ ảnh nơi đó Long Tiểu Vũ biết được, trong tộc có phản đồ tồn tại, bởi vậy, nàng hiện tại cấp thiết muốn thanh phản đồ cho bắt tới. Đem ngọc bài giao cho Tần Giác về sau, Long Tiểu Vũ lập tức phi thân lên, hóa thành một vòng lưu quang, lên như diều gặp gió, biến mất ở trên không trung. Theo phệ ảnh bỏ mình, đã không ai biết nàng vị trí cụ thể, hoàn toàn không cần lo lắng nửa đường lại bị cái nào đó Võ Thần Điện cường giả tập kích. Đưa mắt nhìn Long Tiểu Vũ đi xa, Long chấm hơi có vẻ lo lắng, cứ như vậy thả nàng đi không phải đâu, giết chết sao? Tần Giác hỏi lại nói. Ách, cái kia ngược lại không đến nỗi, nhưng nàng sau khi trở về, nếu là đem ngươi sự tình nói ra, chẳng phải là cực kỳ phiền phức. Ha ha, yên tâm đi, ta đã nhắc nhở qua nàng. Tần Giác vuốt vuốt ngọc bài, ý vị thâm trường nói, nếu như nàng không có tuân thủ mình hứa hẹn, như vậy đoạn này ký ức đem sẽ bị cưỡng ép xóa đi. Tại Long Tiểu Vũ lúc rời đi, Tần Giác cố ý dùng linh lực truyền âm nói cho nàng, không cần thanh chuyện này nói ra, đồng thời ở tại trong đầu lưu lại một đạo linh thức. Nếu là Long Tiểu Vũ sau khi trở về, mong muốn nói ra chuyện này, như vậy cái kia đạo linh thức liền sẽ trực tiếp xóa đi tương quan ký ức, cái gì đều không thừa hạ. Ha ha ha, không hổ là Long Huynh, quả nhiên lợi hại. Long châm tán thán nói. Tần Giác, bất quá nói đến, vùng hư không này lại có nhiều cường giả như vậy, ta cũng nên thật tốt tu luyện. Từ khi bước vào thái hư cảnh về sau, Long chấm tại linh ương giới liền không còn có qua đối thủ. Mấy ngàn năm qua, ngoại trừ có linh ương giới hoàn cảnh hạn chế bên ngoài, Long chấm tự thân vậy thư giãn rất nhiều, trầm mê nghiên cứu các loại đồ chơi nhỏ, rất ít lại bế quan. Dù vậy, như cũ tại luyện hóa hắc ám linh lực về sau, tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh, có thể thấy được thiên phú khủng bố đến mức nào. Dĩ vãng không có mục tiêu còn chưa tính, hiện tại đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy, Long chấm lại không cố gắng lời nói, chỉ sợ cũng muốn biến thành cản trở tồn tại. Đừng quên, tại Tần Giác xuất hiện trước đó, Long chấm thế nhưng là linh ương giới tuyệt đối nhân vật chính. Ha ha, ngươi có thế có dạng này cách nghĩ rất tốt. Tần Giác cười nói. Dù sao, Long chấm càng mạnh, hắn liền càng nhẹ nhõm. Ấy, cái này cho ngươi. Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, một viên nhẫn chữ vật rơi vào Long chấm trong tay. Cái gì đổ vật? Long chấm hiếu kỳ. Bên trong là một chút đối ngươi có trợ giúp tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện? Long chấm dở khóc dở cười, không cần đến, ta có rất nhiều. Có đúng không? Cái này chút tài nguyên tu luyện, thế nhưng là một vị thái hư đệ bát cảnh cường giả sử dụng. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì thật? Long chấm đại hỉ. Hắn xác thực có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng bởi vì cảnh giới quá cao, cái kia chút tài nguyên tu luyện đối với hắn tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu như là một vị thái hư đệ bát cảnh cường giả tài nguyên tu luyện, khẳng định sẽ đối với hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chờ một chút, cái này mai nhẫn chữ vật, sẽ không tới từ tu la giới A. Nói nhảm, cái kia La Trường Ca, là ta trước mắt gặp được qua người mạnh nhất. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Hắc hắc, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Trầm mặc mấy giây, Long chấm nết miệng cười nói. Có cái này chút tài nguyên tu luyện, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn trùng kích thái hư đệ lục cảnh. Không cần cảm ơn, về sau có việc ngươi đỉnh ở phía trước là được rồi. Long chấm, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện cùng lúc đó, linh ương giới bên ngoài. Hô, Long Tiểu Vũ tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuyên qua giới vực, đi vào trong hư không. Mắt nhìn phía dưới linh ương giới, Long Tiểu Vũ thôi động linh lực, tại trước mặt pha cờ hoa ra một đạo phù văn, quỷ bí khó lường. Nàng dự định trước thông chi trong tộc trưởng lão, phòng ngừa lại xảy ra bất trắc. Đây là Bạch Long tộc một loại đặc thù phương pháp liên lạc, vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể đến, nhưng muốn pha cờ hoa ra phủ văn lại cờ ân ở một đoạn thời gian rất dài, không phải Long Tiểu Vũ vậy sẽ không bị phệ ảnh truy sát mười mấy ngày. Ông sau 10 phút, phủ văn rốt cục thành hình, hóa thành quang mang tan vào hư không, một bên kết nối lấy Long Tiểu Vũ, một bên khác thì không biết thông tới đâu. Không đợi Long Tiểu Vũ mở miệng, bên kia liền truyền đến cực kỳ sốt ruột thanh âm, Tiểu Vũ là Tiểu Vũ sao? Hiển nhiên, đối diện cực kỳ kích động. Viêm gia gia, là ta. Long Tiểu Vũ đáp. Ngươi không sao chứ? Đối phương truy hỏi. Không có việc gì. Hô, không có việc gì liền tốt, ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức phái người tiếp ngươi. Long Viêm nhẹ nhàng thở ra. Không cần, ta rất nhanh liền hội trở về. Tốt ta, ngươi cái này mười mấy ngày đều đi đâu, làm sao một mực không liên lạc được, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão khác đều nhanh vội muốn chết, suýt chút nữa thì đánh lên võ thần điện muốn người. Bạch Long tộc từ trước đến nay cùng võ thần điện trở mặt, cả hai một khi có cái gì nhân vật trọng yếu mất tích, cơ bản đều sẽ trực tiếp nhận định là đối phương gây nên, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thật có lỗi, ta bị võ thần điện cường giả phục kích, Bạch Long vệ toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có một mình ta. Long Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Lời vừa nói ra, Long Viêm lập tức kêu to, cái gì cái này không có việc gì mau nói cho ta biết, ngươi ở đâu? Viêm gia gia yên tâm, cái kia phục kích ta võ thần điện cường giả đã bị ta giết chết. Xoắn suýt thật lâu, Long Tiểu Vũ cuối cùng vẫn không có lựa chọn thanh tần giác sự tình nói ra, đã đáp ứng người ta, liền muốn tuân thủ hứa hẹn. Nhưng mà Long Tiểu Vũ không biết là, bởi vì cái này quyết định, nàng cực kỳ may mắn không có bị xóa đi ký ức. Chung quanh còn có hay không cái khác võ thần điện cường giả? Không có, ta sở dĩ liên hệ Viêm gia gia, là có chuyện muốn nói cho ngài. Chuyện gì? Gặp Long Tiểu Vũ thật tình như thế, Long Viêm nghiêm mặt nói. Có bao nhiêu người biết ta lần này hành tung? Ngươi hỏi cái này làm gì? A, lời còn chưa dứt, Long Viêm biểu lộ biến đổi, ngựa khí chấn kinh. Ngươi y tư là, trong tộc có phản đồ Long Viêm không phải là đồ ngốc, làm sao có thể nghe không ra Long Tiểu Vũ nói bóng gió? Làm Bạch Long tộc thần nữ, biết nàng hành tung người vô cùng ít ỏi, với lại đều là Bạch Long tộc cao tầng, võ thần điện cường giả làm sao có thể hội chuẩn xác phục kích đến nàng, trừ phi Bạch Long tộc nội bộ có phản đồ không sai. Ta hy vọng Viêm gia gia có thể thông chi tộc trưởng gia gia, tra rõ việc này. Long Tiểu Vũ thần sắc cấm lãnh, nghiêm nghị nói. Hừ, ta ghét nhất phản đồ, chuyện này ta nhất định hội truy xét đến ngọn nguồn, vô luận là ai, chỉ cần bị ta bắt tới, đều chắc chắn phải chết. Long Viêm luôn từ chuẩn xác nói, còn có gì cần ta làm? Không có, bất quá chuyện này tạm thời ngoại trừ tộc trưởng, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, để tránh đánh cỏ động rán. Long Tiểu Vũ dặn dò. Không có vấn đề. Cắt đứt cùng Long Viêm liên hệ, Long Tiểu Vũ cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục phát hỏa phù văn, liên hệ kế tiếp vị trưởng lao giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.